Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 203, nón xanh lại hiện. Góc truyện audio.com. Người đăng Himawari liền ở tô nhiên rời đi mặt đất lúc sau, không trung phía trên vân đoàn thế nhưng phân tán mở ra, uy áp tiêu hết, phảng phất cái gì đều không có phát sinh giống nhau, khôi phục nguyên trạng hôm nay, là muốn chế tài ta. Chấm, tô nhiên mặt hiện khinh thường, còn không phải là trộm cầm đi một cục đá, có khoa trương như vậy sao? Từ từ cự thạch huyền phù nguyên nhân, chẳng lẽ là hôm nay, ở vận mệnh chú định lôi kéo dựng lên? Mặc kệ nó, nếu vào ca bàng quang, vậy họ khô. Tô nhiên vội vàng mà xuống, lúc này mới phát hiện nơi này hầm ngầm sinh kỳ lạ thế nhưng xuất hiện xoắn ốc hình dạng, thềm đá phía trên mỗi cách 3 mét liền có một chỗ ngôi cao, mặt trên bầy một phen ngọn lửa kia tán phóng ánh sáng nhưng thật ra khiến cho nơi này không gian xua tan hắc ám, có một chút độ ấm. Này hắc quả, không phải tiến vào lúc sau chờ ta sao? Liền như vậy một hồi công phu, liền bóng người đều không thấy. Tô nhiên lẩm bẩm thăm dò tân bản đồ, vẫn là người đa tài thơm lây. Cẩn thận tính cách khiến cho tô nhiên tâm sinh cảnh giác, thật cẩn thận mà ở chỗ này địa hình trung hành tàu, sợ đột nhiên nhảy ra một con quái vật tới, dọa chính mình nhảy dựng, lại ngã xuống thềm đá, vậy mất nhiều hơn được. Qua một hồi lâu tô nhiên mới đi xuống này xoắn ốc thềm đá, đi tới thế giới dưới lòng đất. Gì, tô nhiên phát hiện trước mắt thế giới dưới lòng đất thế nhưng bị nhiều mặt vách đá sờ ngăn cản, nhập khẩu lại là có rất nhiều, vách đá mặt sau, còn thỉnh thoảng truyền đến một trận dã thú tiếng giống giận, khiến cho tô nhiên trong lòng căng thẳng, mỗi đi một bước đều là phá lệ tiểu tâm. Rốt cuộc vãng sinh môn trong cốt truyện sinh mệnh chỉ có một lần. Tử vong, liền đại biểu cho đào thải, đại biểu cho kết thúc. Hắn không thể chết được cũng chết không dậy nổi. Nơi này, như thế nào như là một chỗ mê cung. Tô nhiên phát hiện tầng này tầng dựng đứng vách đá, giống như ngăn cách đêm này chỗ không gian cấp tách ra thật nhiều con đường, làm hắn không biết tuyển cái kia mới hảo. Trong mê cung lộ ra một cổ không giống tầm thường ý vị, phảng phất ở cười nhạo tô nhiên nhát gan cùng vô tri, rất có gầy ông đập lưng ông tư thế, chờ đợi kẻ xâm lấn đã đến. Này chỗ địa hình, không phải nơi hiểm yếu chính là nhân vi. Chỉ là, phải đi nào con đường, mới có thể đụng tới chính mình đồng đội, hắc quạ đâu. Hắn vì cái gì không ở lối vào chờ chính mình, ngược lại chính mình một mình đi sông đâu. Này trung gian, hay là từng có cái gì khúc chiết? Tô nhiên hơi suy nghĩ, nháy mắt làm ra quyết định, hắc quả tên kia đầu óc một cây gân, làm hắn tuyển định sẽ không hao phí cân não, trực tiếp lựa chọn trung gian con đường này. Liền tính gặp được nguy hiểm, chạy trốn là lúc cũng chắc chắn lựa chọn này. Vì sao, trung gian lộ trình đoàn, tô nhiên trong mắt hắc quả là cái loại này có thể đi hai bước tuyệt không đi ba bước chủ. Tô nhiên thật cẩn thận nông nỗi nhập vào này chỗ lộ ra nguy hiểm hơi thở dưới nền đất mê cung, chỉ đi rồi không vài bước liền phát hiện mấy chỉ con rơi thi thể. Nơi này có người chơi trải qua, nhưng thật ra làm chính mình nhẹ nhàng rất nhiều. Tô nhiên hơi gật đầu, làm chính mình phân thân ám hắc cốt hùng thăm nói, chính mình tắc theo sát sau đó, để ngừa có đột phát trạng huống sinh ra. Đột nhiên, thật là buồn bực như vậy ẩn nấp không gian, đều sẽ bị này đàn người chơi cấp tìm tới, làm ta cũng không dám ở chỗ này lang bạt. Góc truyện audio.com, một đạo thanh âm trống rỗng phát lên, rất là đột ngột. Tô nhiên mọi nơi đánh giá, lại là không có nhìn thấy nói chuyện người. Hắn trong lòng một bẩm, giấu ở vách đá lúc sau, nhìn chằm chằm trước mắt kia nói chuyện chỗ, hoàng giai cốt hồn u hỏa, phá ẩn, mở ra. Liền ở tô nhiên mở ra kỹ năng đặc biệt nháy mắt, một cái nhàn nhạt bóng người dần dần hiện ra, ngưng thật thành một cái có máu có thịt chiến sĩ người chơi, xuất hiện ở tô nhiên tầm nhìn bên trong. Tô nhiên xem đến rõ ràng, này người chơi thân xuyên một kiện đen nhánh sắc trọng hình áo giáp, đầu đội đỉnh đầu màu xanh biếc mũ giáp giống như tô nhiên như vậy bộ dáng, tránh ở một đạo vách đá mặt sau, quan sát đến phía trước cảnh tượng. Gia hỏa này, đúng là ở núi lửa đỉnh thượng cái kia nón xanh người chơi. Thế nhưng là hắn, ở chỗ này làm cái quỷ gì? Bất quá nói trở về, gia hỏa này cùng chính mình thật đúng là rất có duyên phận. Tô nhiên đối cái này người chơi ấn tượng khắc sâu, nhìn về phía hắn trong ánh mắt nhiều vài phần ngưng trọng. Này người chơi không sợ dung nham không nói thế nhưng còn sẽ này ẩn thân phương pháp. Này đó, đều là quần ma loạn vũ hiệp hội thành viên, chỉ là như thế nào mới có thể đem bọn họ đều dẫn tới nơi đó đi đâu. Nón xanh chiến sĩ lẩm bẩm, ngữ tốc rất chậm, nơi đó lại là nơi nào? Người này, đối nơi này địa hình giống như rất là quen thuộc. Đột nhiên, nón xanh người chơi chạy vội lên, hướng tới đám kia người chơi phóng đi. Tô nhiên trong lòng vừa động cũng đi theo chạy qua đi, chẳng qua, hắn lúc này chạy thực nhẹ, cũng không có kích khởi một tia tiếng gió. Sát, các huynh đệ, này chỉ đầu trâu pho tượng tuy rằng công kích biến thái, nhưng linh động tính không đủ, chúng ta chỉ cần chú ý cho kỹ này pho tượng thức mở đầu thực dễ dàng trốn tránh. Tô Nhiên phát hiện, nơi xa kia nói chuyện người đúng là quần ma loạn vũ hiệp hội tinh anh, này nhóm người tiểu đầu mục tiêm nói. Lúc này hắn chính lãnh đạo này đội nhân mã ở ra sức đánh chết một tôn 2 mét rất cao pho tượng, này pho tượng sinh có nghiêu mặt nhân thân, giống như vật còn sống giống nhau, cầm trong tay trường diều, khổng võ hữu lực. Đã có thể vào lúc này, Tô Nhiên phát hiện kia nón xanh người chơi thế nhưng xuất hiện ở này đàn người chơi tầm mắt trong phạm vi tùy tiện mà hướng tới tiêm nói đi qua. Thực hiển nhiên, nón xanh chiến sĩ cũng đã đem tiêm nói trở thành dẫn đầu người. Bạch bạch, nón xanh chiến sĩ vỗ vỗ tiêm nói bả vai, cợt nhả chính là không nói lời nào. Ai, tiêm nói chính giết được hứng khởi, bỗng nhiên bị người khác đánh gãy, thập phần bất mãn. Hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng, chỉ thấy một cái chiến sĩ người chơi chính hướng tới chính mình làm mặt quỷ, này không phải phạm tiện sao. Tiêm nói không nói hai lời, một cây búa liền lược qua đi, đem này cấp tạp ngã xuống đất. Ngốc bê ngoạn ý, chờ bị đánh cũng chẳng phân biệt cái thời điểm. Rất là tức giận tiêm nói dẫn theo song chùy liền tạp đi lên, lực đạo chi tàn nhẫn, sợ là chỉ có nón xanh người chơi mới có thể cảm thụ đến. Ta dựa, ngươi có thể thấy ta. Chấm, nón xanh người chơi từ trên mặt đất nhanh chóng bò lên, biên trốn biên chu lên. Lão tử ẩn thân đi đâu vậy? Ẩn ngươi tê mỏi cấp lão tử chết tới. Tiêm nói một kích không trúng, nâng chùy liền nhằm phía cái này tiến đến tìm chết người chơi, biên lớn tiếng thét to. Các huynh đệ trước đừng giết boss, cùng nhau tới đem cái nón xanh này từ cấp băng. gocchuyenaudio.com Các người chơi nghe tiếng sôi nổi rời đi mục tiêu, đem hỏa lực công hướng về phía kia cả gan làm loạn người chơi trên người. Này nón xanh người chơi là có khổ nói không nên lời, hắn thật là chật vật mà tránh né các người chơi kia sắc bén công kích, khó khăn lắm trốn vào chỗ mặt khác một cái trong thông đạo. Chuy, tiêm nói lập tức ra lệnh một tiếng, dẫn theo thủ hạ đuổi theo qua đi. Đợi một lát Tô Nhiên lúc này mới từ vách đá mặt sau đi ra, hướng tới kia vẫn còn dư lại nửa huyết nghiêu mặt nhân thân pho tượng đi đến. Này tôn pho tượng không có công kích mục tiêu, chính mờ mịt mà qua lại đi lại trung thành mà bảo hộ phía sau cái kia con đường. Tô Nhiên không chút khách khí, hướng tới này tôn pho tượng liền ném nổi lên hóa vàng mã, hấp dẫn nghiêu mặt nhân thân pho tượng cừu hận giá trị. Cùng lúc đó, phân thân ám hắc cốt hùng cũng phát tới thoải mái mà liền đem pho tượng cấp phát gục trên mặt đất. Lúc này Tô Nhiên cũng không ham chiến, thừa dịp pho tượng cùng phân thân cốt hùng đang nằm trên mặt đất triền miên, hướng tới pho tượng phía sau thông đạo liền vọt qua đi. Cách chương.